chỉ cần yêu anh, thời gian không thành vấn đề. Chương 2, vượt thời gian. gocchuyenaudio.com. 2 tháng sau, không có kết quả gì. Anh đã ở trong nước thêm 2 tháng để tìm kiếm cha mẹ ruột nhưng thông tin tìm được vô cùng ít. Mọi thứ anh biết là mình được một người phụ nữ đưa vào cô nhi viện rồi được ba mẹ nhận nuôi. Tất cả thiết bị tân tiến nhất được áp dụng lên sợi dây chuyền cổ cũng chỉ xác định được mẹ ruột khi đưa anh tới cô nhi viện vào khoảng 30 tuổi. Ở tương lai nên nó hiện đại vậy đó. Cách chương.